Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, năm lớn tà dị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Hồng Y Quỷ Thành. Ta tới, Triệu Mục rời đi mộng giới xuất hiện ở thế giới luân hồi trong. Hắn tử thần phân thân tiếp xúc siêu phàm lực lượng. Trên thực chất liền giống như là bản thể cũng ở đây tiếp xúc. Nhiệm vụ chủ tuyến một chưa hoàn thành. Chẳng qua là bởi vì bản thể ở mộng giới không cách nào tiếp thu siêu duy tiến hóa trò chơi tin tức. Lúc này bản thể xuất hiện ở thế giới luân hồi. Nhất thời tin tức cá nhân đánh ra một chùm nhắc nhở. Đồng thời hắn dùng một chút siêu duy truyền thuyết độ làm giá chủ động phong ấn siêu phàm lực lượng. Vậy vào giờ khắc này hoàn toàn tháo ra, thế giới luân hồi mấy cái đặc thù tồn tại thời gian đầu tiên nhận ra được Triệu Mục tồn tại. Mặc dù không cách nào trực tiếp phong tỏa vị trí cụ thể, nhưng là lại có thể phong tỏa chính xác phương vị. Muốn tìm được mục tiêu, căn bản không phải một chuyện khó. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến một siêu phàm. Ngươi đạt được 10 điểm hoàng kim loại tính điểm. Cảnh cáo, ngươi đã bị 5 mét khối tà ác tồn tại phong tỏa. Bọn họ có thể phong tỏa ngươi phương vị nhưng thì không cách nào tinh chuẩn xác định vị trí. Có thể phong tỏa mộng giới ra vào nhưng thì không cách nào phong tỏa cường đại không gian lực lượng. Căn cứ phát hiện có số liệu phân tích, tự động biến thành nhiệm vụ chủ tuyến 2 tà dị thanh trừ nhiệm vụ chủ tuyến 2. Tà dị thanh trừ vị trí. Hỗn loạn thành ma thế giới luân hồi nhiệm vụ độ khó. LV8 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Người trước mắt chỗ ở thế giới là một cái phức tạp. Vặn vẹo, quỷ dị thế giới. Nơi này có người trong nhận biết cơ hồ tất cả quỷ quái. Không cùng thế giới dung hợp để cho cái thế giới này thay đổi trình độ cao nhất nguy hiểm. Giống vậy cũng để cho cái thế giới này không tồn tại thiên mệnh nhân vật chính nhiệm vụ tin tức. Đem ngươi đối mặt cửu tử quỷ mẫu, truyền thuyết, hồng y quỷ thành, bán thần, không người thành, bán thần, không mặt thành, bán thần, tai ách tử thần, bán thần, không chết không thôi đuổi giết, trừ phi một khối toàn diệt nếu không đuổi giết sẽ không dừng lại nhiệm vụ kỳ hạn. Không thời hạn tưởng thưởng nhiệm vụ, dị linh thuộc tính tác dụng tường rõ ràng. SSSS siêu duy quyền hạn, T, Triệu Mục cả người đều cảm thấy chợt lạnh, không phải ba nửa thần, mà là bốn nửa thần và một cái truyền thuyết, nhưng là dựa theo sắp hàng thứ tự tới xem. Cửu tử quỷ mẫu nhưng rất có thể so Tiếu Hồng Y còn lợi hại hơn xếp hạng vị thứ nhất. Tài ếch tử thần là ai? Triệu Mục đã có một cái suy đoán. Tử thần tới thế giới luân hồi cái đó sở trường lấy các loại trùng hợp vậy tay ếch giết người tử thần. Chắc là tay ếch tử thần. Cửu tử quỷ mẫu, tựa hồ cổ đặt kinh Phật trong xuất hiện qua. Ở Tây Du Ký thế giới luân hồi xuất hiện qua. Thực lực tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì. Trừ phi cái này một cái là đặc thù. Hơn nữa hãy cùng tử thần có thi hồn giới tử thần. Tài ếch tử thần và hắc ám đại lục địa ngục tử thần cùng một người so với một người cường đại tử. Thần như nhau, cửu tử quỷ mẫu làm không tốt, cũng có một cái trùng tên trùng họ lợi hại tà dị. Dẫu sao nhiệm vụ chủ tuyến 2 là tà dị thanh trừ. Cái này cửu tử quỷ mẫu và tài ếch tử thần khẳng định đều là tà dị. Nhiệm vụ gian khổ, khen thưởng vậy rất kinh người. SSSS siêu duy quyền hạn. Đây là chỉ có nặng đưa cao đẳng thế giới luân hồi mới được siêu duy quyền hạn. Kiếp trước 300 năm, Thự Quang Liên Bang hy sinh vô số người vậy chỉ đạt được một cái. Nhưng là ở hắn xem ra, trọng yếu nhất khen thưởng vẫn là dị linh thuộc tính tác dụng tường rõ ràng. Triệu Mục suy đoán, phía sau màn người trong phá hoại siêu duy tiến hóa quy tắc của trò chơi cưỡng ép dung hợp hơn trăm. Cái thế giới luân hồi, cái này dị linh thuộc tính tác dụng tường rõ ràng rất có thể chính là rực rỡ cho hắn tranh thủ được. Bồi thường, nếu không chưa đến nỗi ở tưởng thưởng nhiệm vụ trong xếp hạng SSSS siêu duy quyền hạn trước mặt. Tắt tin tức cá nhân, Triệu Mục đưa tay chộp một cái chém phách đao lưu nhận như lửa ra hiện ở trong tay. Không phải rơi xuống lưu nhận như lửa, cái đó đã cho mặt trời long côn ăn, mà là thanh đao báo thù nô dịch Yamamoto Jonryusai Shigekuni lưu nhận như lửa. Dung hợp tử thần phân thân nắm trong tay Tịnh Linh Đình thời gian thẻ bài nửa sau thần cấp bậc thời gian linh lực, vào giờ khắc này toàn bộ bơm vào tay trái thanh đao báo thù. Sau đó sẽ thông qua thanh đao báo thù bơm vào cho Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Cuối cùng thông qua nữa Yamamoto Jonryusai Shigekuni bơm vào cho lưu nhận như lửa. Hoàn thành một lần trung chuyển đồng thời kích hoạt vạn rõ ràng. Mắt thường có thể gặp, Yamamoto Jonryusai Shigekuni bắt đầu tan vỡ tiêu tán. Thời gian linh lực quá mạnh mẽ. Căn bản không phải vĩnh cửu âm ảnh sinh mạng Yamamoto Jonryusai Shigekuni có thể tiếp. Nhận, bảo thủ phỏng đoán, nhiều nhất còn có thể tồn tại 4 phút. Thời gian ngắn tàn phá. Mang tới là vạn rõ ràng, sau đó tàn hỏa thái đao cao đến 25 triệu độ nóng rực biển lửa. Biển lửa cuộn sạch, chỗ đi qua vô luận là hoang dã vẫn là rừng cây toàn bộ thiêu hủy giúp tăng thế lửa. Hỏa hoạn tạo thành, tài ếch ma đồng phối hợp tàn hỏa thái đao khống chế biển lửa hóa là một cái rồng lửa quyền tịch. Cuốn về phía Hồng Y Quỷ Thành. Lúc ấy bị thương nặng Tiếu Hồng Trang rời đi Hồng Y Quỷ Thành. Triệu Mục để lại tay ếch ma nha ở Tiếu Hồng Y bên cạnh nổ tung. Không dứt Tiếu Hồng Y bị tay ếch lực quấn quanh. Toàn bộ Hồng Y Quỷ Thành cũng là tay ếch lực đầy vài. Phá hủy mấy cái thế giới luân hồi. Hắn góp nhặt tay ếch lực có nhiều ít mình cũng đếm không hết. Mặc dù không còn như cho Tiếu Hồng Y mang đến trực tiếp tổn thương. Nhưng là trong thành cư dân thiếu từng tái xui xẻo về đến nhà. Đi bộ trộn chân sau theo. Uống nước nhét kẽ răng ăn cơm sặc ở. Buổi tối ngủ một giấc cũng phải cẩn thận vô tình nhảy xuống giường vừa vặn huyệt thái dương đụng đá. Đi đời nhà ma, toàn bộ Hồng Y Quỷ Thành. Giống như tử thần tới mỗi thời mỗi khắc cũng có không ít người bởi vì xui xẻo sinh ra trùng hợp chết. Tiếu Hồng Y vội vàng bể đầu sứt chán, thật vất vả dựa vào đồ cưới đỏ phân thân ổn định trong thành trật tự. Mới vừa rảnh rỗi chuẩn bị nghĩ biện pháp chữa Tiếu Hồng Trang. Bên ngoài thành thôn trấn đồ cưới đỏ phân thân đột nhiên báo hiệu. Tiếu Hồng Y cũng không cần xem phân thân truyền về tin tức. Bởi vì cho dù là xa ở Hồng Y Quỷ Thành vậy mơ hồ có thể thấy mấy chục ngoài ngàn thước cuốn sạch. Quạt từng cái ngọn lửa vòi rồng gió, Triệu Mục bay ở trong biển lửa gian, mắt phải thời gian đồng hồ bàn điên cuồng xoay tròn tăng tốc độ. Chung quanh mười mấy ngàn mét từng cái ngọn lửa vòi rồng gió. Ở thời gian tăng tốc độ hạ phong tốc vượt qua gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh. Chẳng qua là mấy giây thời gian ngọn lửa vòi rồng đã cuộn sạch đến Hồng Y Quỷ Thành. Thiêu hủy hết thảy biển lửa ngay tức thì đem Hồng Y Quỷ Thành chìm ngập. Nhưng mà 25 triệu độ nhiệt độ cao, không gian cũng vặn vẹo ba động nhưng không cách nào làm bị thương Hồng Y Quỷ Thành chút nào. Bởi vì nơi này là quỷ vực, có thể dung vào thực tế không gian, giống vậy có thể ngay tức thì núp ở chồng lên nhau không gian chỗ sâu. Triệu Mục rút ra thanh đao báo thù. Tinh thần mắt lập tức chui vào con mắt trái và con mắt trái dung hợp. Đi qua cường hóa trực tử ma nhãn, nhất thời thấy được Hồng Y Quỷ Thành một cái chết tuyến. Triệu Mục chém ra một đao mấy chục trượng đao mang, theo chết tuyến cắt ra không gian vậy cắt ra Hồng Y Quỷ Thành bộ phận quỷ vực. Ngọn lửa có tuyên tiết khẩu, theo chết tuyến cắt ra chỗ rách mãnh liệt mà vào. Nhưng mà Hồng Y Quỷ Thành vẫn là không có người chết. Bởi vì là một cái màu đỏ phượng hoàng lửa ngăn chặn lỗ hổng lấy đi tất cả ngọn lửa. Mũ phượng còn có cái này tác dụng. Triệu Mục nhướng mày một cái. Bất quá còn vốn là cũng chỉ là một lần dò xét. hắn liền không trông cậy vào có thể thật lửa đốt Hồng Y Quỷ Thành. Con mắt chảy ánh sáng lớn thả, tinh thần mắt bắn ra một đạo chùm ánh sáng, tinh thần bể không thần quang, chết và không gian thuộc tính tinh thần thần lực tạo thành ánh sáng. Thẳng xuyên thấu Hỏa Phượng đánh trúng Hồng Y Quỷ Thành, diệt tuyệt không gian nổ và lực tử vong lan truyền hình thành hủy diệt sóng gợn phá hủy Hồng Y Quỷ Thành phần lớn kiến trúc, trong thành trai gái lại là ngay tức thì chết 6-7 thành. Trừ số ít dựa vào đồ cưới đỏ sống sót cô dâu. Những người còn lại một cái cũng không có sống sót, hóa là cho tàn. Triệu Mục cặn kẽ kỹ năng thuộc tính trang bị. Chương trừ 6-2-9 PS chỉ liệt ra tương đối trọng yếu kỹ năng và trang bị. Cấp bậc quá thấp sao chép tới kỹ năng và chưa dùng tới cấp bậc thấp trang bị cũng không bày ra. Triệu Mục rực rỡ Internet cấp A quyền khống chế mật thi một phần chủng tộc. Hình người loại, thứ 5 kỷ nguyên tộc người, ma thần nghề. Hắc đêm lưỡi đao âm ảnh người thỉnh thoảng. Không gian chi tai, hư không mát, nguyên thế chấp bất diệt thuật. Âm ảnh làm sống lại thuật, âm ảnh quỷ thuật. Dành riêng âm ảnh áo thuật, huyết mạch, vực sâu ma thần, thần hóa lãnh chúa linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực, thời gian đồng hồ quả quýt, linh hồn thiên phú, thánh hiền diễn thiên thuật, LV1. Á thần, linh hồn thiên phú, chân thực may mắn, LV4. Sử thi, linh hồn thiên phú, hoàn toàn bắt trước, sử thi, niệm lực thiên phú. Ma nhãn thời gian Sharingan LV5, trực tử ma nhãn LV3, tài ếch ma đồng LV3, chuyển kiếp bạch nhãn LV3, truyền thuyết, giết hại ma nhãn hồn binh, thanh đao báo thù, á thần, thần binh bổn mạng, giết thần nghịch nhận, truyền thuyết, sinh mệnh lực, 60.000 điểm, thể chất nhân 200, siêu phàm ma lực, 800.000. Ma lực chi nguyên và hắc đêm lưỡi đao nghề, thể chất 150, lực lượng 150, bén nhạy 150, sống lại 150, chống trả 150, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 4, nam tước cường hóa, tự do thể chất cắt giảm 10% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian, màu tím, tử tước cường hóa. Siêu cấp sinh mạng gia tăng 100% trị giá sinh mạng. Màu tím, bá tước cường hóa, ma lực chi nguyên gia tăng 100% cơ sở năng lượng. Màu vàng, hầu tước cường hóa, siêu phàm linh hồn gia tăng giống như là trị giá sinh mạng giả tưởng linh hồn trị giá sinh. Mạng, sử thi, công tước cường hóa. Siêu duy thể chất có thể thích ứng siêu duy tiến hóa trò chơi trở ra bất kỳ duy độ không gian thực. Lực sẽ không phải chịu áp chế và suy yếu. Thần thoại, linh hồn, 185. Trí khôn, 185. Tinh thần, 185. Cảm giác, 185. Dị linh, 185. Giả tưởng hạn mức tối đa cộng 5. Siêu phàm, 6. 6 lần thức tỉnh thiên phú, thần thoại vũ xà thần con mắt trái tạo mộng, mắt phải sửa số mạng, nắm trong tay gió, mưa, âm ảnh, sinh mạng và thời gian tự nhiên lực siêu duy danh hiệu. Diệt quốc đồ tể LV2, sử thi, lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trường, thế giới hủy diệt giả LV3, sử thi, siêu duy truyền thuyết độ, 7 siêu phàm kỹ năng. Siêu niệm luyện thần thuật, á thần, bóng tối tấu minh khúc, LV1, á thần, siêu phàm ma lực, LV1, á thần, thời gian linh lực, á thần, thi hồn giới tử thần phân thân mang về, thật bát môn độn giáp, LV3, truyền thuyết dung hợp kỹ năng, nguyên thế chấp hình chiếu thuật, LV3, truyền thuyết, điểm huyệt, sử thi kỹ năng đặc thù điểm huyệt. Sử thi kỹ năng đặc thù, nhiều bóng chồng phân thân thuật, LV10, màu tím, gen sửa đổi thuật, LV10, màu vàng dung hợp kỹ năng căn bản hắc đêm đao thuật, siêu phàm nhịp bước LV4, cơ sở bắn LV10 cấp phó nghiệp kỹ năng thời gian thẻ bài chế tạo thuật. Á thần, hồn binh luyện bảo thuật. Á thần, phối hợp độn sắp xếp thuật. Truyền thuyết, phó bản thẻ bài, thức ăn ngon kim tự tháp. Truyền thuyết, rắp tail, màu vàng sậm, thời gian thẻ bài, tịnh linh đình. Á thần, đảo cầu vồng. Truyền thuyết, thời gian thần đèn, sử thi, ma lực vườn bách thảo. Truyền thuyết, siêu duy quyền hạn, không tự do thuộc tính điểm, 35 điểm hoàng kim loại tính điểm siêu duy tiền. Siêu duy tiền, 3.362.000, quán niệm kết tinh, tiểu 354, lớn 560, siêu duy vật phẩm thiên đế thiên thư, lời nói dối chi sách, thần thoại, thiên cơ la, bàn, hàn băng đỉnh, tinh thần mát, diệt pháp chi khải thẩm phán đôi súng, săn ma và săn hồn, máu thịt ma hộp, thuần bạch kỳ đồng bán, mặt trời phi đỉnh, màu vàng, người mặt trùng bao tử cộng 5, màu vàng, lửa ý chí màu tím đồ trang sức bảo vệ ngạch, Haruno Sakura, vượt qua chi kiêng, màu tím, tham lam bảo dương, niệm lực đá quý, ma vương máu, giả dị linh khí tức. Á thần, mơ ước cần câu, sử thi, tốc độ âm thanh quyền kỹ có thể quyền trục, hồng cảnh căn cứ xe, lắp phi nón lá, kịch bản trang bị, ngọc long nồi, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-nois-in-s-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tai-en-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.